Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hiện tại thì Trường có hai điều để nhắc các bạn. Thứ nhất, tính năng quà tặng âm nhạc miễn phí luôn luôn nằm ở dưới mỗi bài hát, mỗi video và mỗi album ở trên kênh. Các bạn đừng quên gửi tặng cho người thân những món quà yêu thích nhé. Và tính năng thứ hai đó chính là hộp mail của chúng tôi tại hamletradio@gmail.com hiện vẫn đang hoạt động rất nhiệt tình. Các bạn hãy cố gắng gửi rất nhiều những lá thư, những tâm sự về tình cảm, cuộc sống, về gia đình, về bạn bè, nói chung là về tất cả những gì các bạn quan tâm. Chúng tôi sẽ tổng hợp những lá thư này để có thể làm những kỳ radio nhiều tình cảm nhất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp tục với một cung đứng ở vị trí thứ hai của cung hoàng đạo, đó chính là cung Kim Ngưu. Kim Ngưu thì có những đặc điểm gì nổi bật chỉ đang nhỉ? Nếu có một câu để tóm gọn lại thì nếu như bạn lạc trên hoang đảo và bạn chỉ mang theo được một người bạn đồng hành thì chắc chắn người bạn đó phải là Kim Ngưu. Kim Ngưu được mệnh danh là người đáng tin cậy nhất trong tất cả các cung hoang đảo. Đang đây thật ra cũng chưa biết rõ lắm về các bạn thuộc cung này, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ qua cái sở yếu lý lịch của Kim Ngưu nha. Đầu tiên thì dựa trên sự quan sát cá nhân thì Hamlet Trường thấy là những người thuộc cung Kim Ngưu thì có một sự nhạy cảm đặc biệt với tiền và họ kiếm tiền rất là giỏi so với các cung hoàng đạo khác. Chỉ là tờ giấy mong manh diệu kỳ, chỉ là tờ giấy mà đời thêm đau điên, lắm bon chen lắm cơn mộng dù với tiền. Chỉ là tờ giấy thôi, mua cơn mê vui say, mua những đêm dài mà nào đâu thấy. Sau khi tan cơn mê trong vắng không ai bên ta. Ô la la la la la la, ô la la la la la. Tiền là tờ giấy hay chỉ là cơn say? Họ là cung đứng thứ hai với sao chiếu mạng là sao Kim, với tính chất chung là tượng trưng cho những người rất có tổ chức. Với một cái ngày trong tuần may mắn của họ là ngày thứ sáu, màu sắc may mắn của họ là hồng và xanh lục, với một cái ước muốn thầm kín của họ chính là muốn được an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh. Ngoài ra thì họ cần phải chú ý sức khỏe về cổ và thanh quản, và bên cạnh đó thì từ khóa của họ chính là vật sở hữu, có nghĩa là rất là thích sở hữu, đúng không chị Đa? Thật ra thì sao chiếu mạng của Kim Ngưu là sao Kim thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ mang những biểu trưng đặc biệt của chòm sao này, đó là sự quyến rũ, tình cảm nồng nàn, sự sở hữu, văn hóa, đôi khi cả là những tình cảm ngọt ngào, lòng yêu nghệ thuật và yêu ca hát. Nếu như chúng ta phải dùng một chữ để nói lên cái đặc trưng của chòm sao này thì đó chính là sự bất biến. Ngoài ra thì có một lời khuyên cho các bạn Kim Ngưu, đó là các bạn hãy hẹn hò với sự nữ market. Ngoài ra thì các bạn có thể làm bạn với sư tử và bảo bình, tuy nhiên thì lại không hợp với bò cạp. Còn số may mắn của Kim Ngưu là số 2 và số 8. Quan niệm sống của họ thì chắc là phần lớn những ai có những người bạn Kim Ngưu đều biết rồi. Đầu tiên là tiền đâu. Món quà yêu thích dành cho Kim Ngưu đó là cây cỏ, là sắc dậy nấu ăn. Bởi vì hầu hết các bạn Kim Ngưu đều là những đầu bếp rất tài hoa. Đôi khi họ còn thích được tặng hoa, được nhận kẹo. Họ ghét sự linh hoạt, hàng hóa kém chất lượng, bị hối thúc từ người khác. Họ yêu thích sự xa hoa, yêu vẻ đẹp và yêu thích sự ngọt ngào như là những thanh sô-cô-la vậy. Kim Ngưu thì rất thích làm vườn, nấu ăn, có một cái khả năng đặc biệt với âm nhạc và sự lãng mạn, quần áo đắt tiền. Ngoài ra thì họ không thích sự thay đổi đột ngột, không thích sự phức tạp và không thích những gì giả tạo, không an toàn. Vậy thì chúng ta đã biết được những tính cách chung của cung hoàng đạo này. Để đi vào chi tiết để cho những ai đang tâm tin một cô nàng Kim Ngưu thì Hamlet Trường hôm nay sẽ có một bài viết sưu tầm được mang tên là 9 điều lưu ý khi yêu một cô gái Kim Ngưu. Em cần yêu thương. thì ai cũng xem mình thay, và thì em cũng xem mình hơn. Khi lòng ta đã chăm đời vô nghĩa, xem chúng ta hơn thua được chi. Cô ấy 100%, từ tâm hồn đến thể xác. Đừng để cô ấy vô tình thấy bạn không trung thành, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ. Thứ hai, bạn phải đa dạng, đa nhân cách, vì cô ấy sẽ biết cách làm cho bạn phải lao đao, bay lên, rớt xuống, hết sung sướng rồi lại sững sờ. Và nếu không phải là người có khả năng thích ứng tốt thì bạn biết điều cần làm rồi đó. Điều thứ ba là bạn phải học cách thích ứng và nhất định không được bỏ cuộc. Các cô nàng kim ngưu hầu hết đều rất kiên định, nên cô ấy cũng chẳng thích ai không có ý chí kiên cường và dễ dàng khuất phục khó khăn. Phải tỉnh táo một chút để xử lý cô ấy mỗi khi tâm trạng cô ấy bất chợt có dao động. Có thể đang vui đấy, nhưng một giây sau cô ta suy nghĩ điều gì đó và nói với bạn rằng hay là mình thôi làm tình mạng tội nhau đi. Lúc đó thì bạn sẽ phải để cho mình bị cuốn theo suy nghĩ bốc đồng của cô ta, thì bạn sẽ mất cô ấy đấy. Cô ấy có thể nói thế nhưng không hoàn toàn muốn vậy đâu. Nên nếu bạn yêu cô ta thật lòng thì hãy ôm cô ấy thật chặt. Điều thứ năm là bạn phải cẩn thận, chắc chắn và rõ ràng. Kim Ngư không thấy an toàn với những người cẩu thả và không có chính kiến. Tốt nhất là đừng nói gì nếu không nắm chắc được 100% thành công, vì khả năng bị của Kim Ngư là hoàn toàn không tồi đâu. Nếu lỡ không thành công và bị sỉ thì tốt nhất là nhận, tự ái thì chỉ mất điểm thêm thôi. Kim Ngư không nhẹ nhàng chút nào, nhưng cô ấy sẽ có cách khuyến khích bạn, và khi bạn thành công, bạn sẽ thấy rất tự hào về khả năng tiềm ẩn của mình. Đó chính là cách của Kim Ngư, cũng là số 6. Điều thứ bảy là gì ta? Kim Ngư là người phải có nhiều tài lẻ, chu đáo và nhẹ nhàng. Kim Ngư thích nhiều thứ và đòi hỏi thứ đó trên mức thông thường. Vậy nên để làm cho cô ấy không chán ngán, thì nên thủ sẵn cho mình một bộ óc sáng tạo đến siêu tưởng. Nếu làm được gì thì hãy làm cho cô ấy hết sức có thể. Nếu mệt thì hãy nói cô ấy và rồi nghỉ ngơi. Cô ấy không muốn thấy bạn mệt vì cô ấy, và càng không muốn thấy một sản phẩm hời hợt. Điều thứ 8 là Kim Ngưu ghen rất đáng yêu nhưng cũng bất chợt và có tính nghiêm trọng. Đừng để mất kiểm soát những lúc đó, bình tĩnh và cho qua. Đợi đến khi ổn, hãy làm dịu cô ấy hoặc hỏi tội cô ấy sau. Trong trường hợp tâm trạng bạn không tốt, mệt mỏi thì im lặng là tốt nhất. Không được nói ra bất cứ một lời nào không tỉnh táo, tác hại lắm. Và điều cuối cùng là Kim Ngưu thích được chiều lắm. Nên nếu có sức khỏe tốt thì hãy ráng mà chiều cô Kim Ngưu động đảnh của mình thật nhiều nhé. Cô gái Kim Ngưu rất thông minh và khéo léo, cũng khá cứng đầu và đôi khi vô lý lắm. Vậy nên nếu bạn yêu cô ấy thật nhiều thì hãy hết lòng với cô ấy. Đừng để cái tôi hay cái tính ngông nghênh tự ái của mình trước đó có cơ hội bộc phát ra ngoài. Đến thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ đáp lại tất cả tình cảm của bạn rất chân thành, vô cùng nồng nhiệt. Nếu có một cô bạn cùng Kim Ngưu, bạn sẽ thấy bạn không thể hư được, sẽ làm được những điều to lớn, và rồi bạn ghi người bạn lấy lúc nào không hay. Yeah. Vậy là nếu nói chung quy lại thì yêu cô nào thuộc cung nào cũng cần phải chân thành và hết lòng hết chị Đan đây nhỉ? Thì tất nhiên rồi, đó là lý thuyết chung áp dụng cho tất cả mọi cô gái mà. Nhưng khi yêu một cô gái nào thì chắc chắn là chúng ta cần phải hiểu thật nhiều về cô gái đó, biết được tính cách của cô nàng thì chúng ta mới biết thế nào là hết lòng và chân thành đúng cách được, có đúng không? Các chàng trai thì cũng vậy thôi, chỉ cần một tình yêu chân thành, thấu hiểu của người con gái là đủ. Chà, Đăng Lê không có chắc là nói như vậy là đúng đâu nha. Đăng Lê đã đọc được một bài viết về chàng trai Kim Ngưu, thấy điều Trương vừa nói là chưa có đủ lắm. Đúng vậy, mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu em yêu một chàng trai Kim Ngưu, anh sẽ không nhảy vào lửa hay lao mình chợ nguy hiểm vì em như anh chàng Bạch Dương nào đó. Đơn giản là vì anh chẳng bao giờ để lửa hay nguy hiểm kịp dây hãm em. Óc xét đoán thực tế của Kim Ngưu sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đến kinh ngạc. Bên cạnh anh, em đừng chú tâm vào ngoại hình nhiều quá, đừng cóc lóc vì cái mụn đáng ghét bỗng nhiên chễm chệ trên má em, hay tìm mọi cách để giảm cân. Chàng trai Kim Ngưu yêu em không phải bởi vẻ bề ngoài ưa nhìn, bằng những giá trị tiền tài hay cá tính nổi trội. Anh yêu em bằng chính con người thật của em, bằng sự tiềm ẩn bên trong mà không bao giờ anh so sánh với những người con gái khác. Có thể một lúc nào đó em sẽ tủi thân vì anh không nói câu anh yêu em ngọt liệm như những chàng trai song tử, nhưng anh sẽ yêu em bằng cử chỉ, ánh mắt, bằng cách chạy thật nhanh dù xa đến mấy để đưa thuốc cho em khi em bị ốm, hay ôm em thật chặt những lúc em khóc nhẹ. Kim Ngưu rất thực tế ngay cả trong niềm tin. Vì vậy khi đã đặt niềm tin vào tình yêu của em thì lòng tin ấy vững chắc hơn bất cứ thứ tình yêu khác. Vậy nếu em yêu một chàng trai Kim Ngưu, em đừng bao giờ lừa dối anh nhé. Khi yêu một chàng trai Kim Ngưu, anh không muốn em là người luôn bỏ cuộc tình cảm của mình. Dù yêu em đến đâu thì anh vẫn muốn có một khoảng trời riêng của mình, để được sống trong đó thật thoải mái và tự do. Đàn ông Kim Ngưu có thể dí như là một nắm cát, càng giữ chặt thì càng nhanh trôi đi. Nếu em yêu một chàng trai Kim Ngưu, hãy cứ nắm tay nhẹ nhàng, nắm cát ấy sẽ luôn ở trong tay em. Đừng bao giờ đặt điều kiện hay khuôn mẫu đối với anh, vì anh bướng bỉnh sẽ không nghe theo em đâu. Kim Ngưu có thể yêu một người không có địa vị, danh vọng, của cải, nhưng anh sẽ không thể yêu một người không có ước mơ, không có ý chí, hay lúc nào cũng dùng nước mắt để buông xuôi mọi chuyện. Nếu em yêu một chàng trai Kim Ngưu, em hãy sống thật mạnh mẽ, thật lạc quan, thật cố gắng nha em. Em hãy nhớ rằng đằng sau vẻ bề ngoài dè chặt thì Kim Ngưu luôn là chàng trai mạnh mẽ với trái tim chung thủy và chân thành. Sự thực tế, tính toán của anh hoàn toàn chỉ mong muốn đem đến cho tình yêu của chúng ta một tương lai vững chắc và an toàn. Em nhớ nhé. Vậy là hôm nay chúng ta đã hiểu được thêm về những cô nàng anh chàng Kim Ngưu, không chỉ là những người rất đáng tin cậy mà bên cạnh đó họ cũng là những người có ưu nhược điểm rất thú vị. Và chương trình Hôm Nay Trương Radio số này xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở số sau và tìm hiểu về một cung hoàng đạo khác nữa. Và bạn cũng đừng quên là hãy gửi thư về chương trình tại hamletrungradio@gmail.com để chúng tôi có thể đọc được những chia sẻ của bạn và cùng mang chúng đến những thông điệp của những chương trình kỳ sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chọn một hướng, còn hướng kia anh bước đi. Và em biết sẽ có những lúc ta ngang qua nhau nói cười. Tại vòng xoay, cuộc đời biết đâu một ngày. Ngày hôm nay anh đi bên em trên con đường thì chút là nụ cười tê tái, nước mắt rơi trên gót hai. Tình yêu đau với những ấm áp ta trao cho nhau lúc nào, còn vẹn nguyên từ đây về sau. Chỉ vắng một lời anh nói mà trái tim này đã không thở được. Thì hỏi anh ngày sau em sống sao? Anh đã đi thật dài, xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau. Một mình em đi làm sao hết cơn đau này? Chỉ vắng một lời anh nói mà trái tim này đã không thở được. Thì hỏi anh ngày sau em sống sao? Đôi mắt anh hay buồn, em sẽ mang trở về cùng nhớ thương. Tập quên anh đã từng biết không gian này và đã đi.